Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 361, trận đầu bán kết. Ngày 4 tháng 1, Liverpool chính thức tuyên bố từ Serbia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng sao đỏ Belgrade ký xuống 19 tuổi giữa trận tiểu tướng Marko Grujicki, chuyển nhượng phí 510 vạn bảng Anh. Sao đỏ Belgrade là trước nam địa khu chứ danh đội bóng bồi dưỡng được Grujicki. Sao đỏ Belgrade Youth System trước đây từng bồi dưỡng được Inter danh túc Stankovic, trước MU trung vệ Vidic cùng Manchester City hậu vệ trái Kolarov. Năm gần 19 tuổi, Grujicki cũng hấp dẫn không ít châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ lực chú ý. Cuối cùng Liverpool tiên hạ thủ vi cường ký xuống tên này Serbia tân tinh. Bất quá, Grujicki cũng không có lập tức có thể tại Liverpool đội một đá lên tranh tài. Liverpool tuyên bố tên này cầu thủ gia nhập liên minh tin tức về sau. Sau đó liền tuyên bố đem Grujicki lấy 90 vạn bảng Anh cho thuê Championship thi đấu vòng tròn. Cardiff Thành, ngày 5 tháng 1. Brighton hợp quả bóng vàng trận. Đây là 2015/2016 mùa giải League Cup bán kết thủ hiệp. Liverpool sân khách giao đấu Stoke City. Một trận khác bán kết giao đấu là Everton giao đấu Manchester City. Cân nhắc đến Liverpool cùng Manchester City đội so sánh với thực lực của đối thủ ưu thế, nước Anh truyền thông phổ biến cho rằng bản mùa giải League Cup trận chung kết sẽ tại Manchester City cùng Liverpool, cái này hai chi cường đội ở giữa tiến hành. Bởi vì League Cup lịch đấu tiến hành rất bình thường cấp tốc. Hiện tại đã tiến hành đến bán kết. Hai hiệp bán kết về sau, trận chung kết cũng sẽ tại tháng 2 ngọn nguồn liền tiến hành. Cho nên League Cup quán quân cũng rất có thể là Liverpool bản mùa giải thu hoạch tòa thứ nhất cúp vô địch. Bên trên mùa giải bởi vì Giang Thần Hy đi tham gia Asian Cup, Liverpool tại League Cup bán kết bên trong bị Chelsea đào thải. Hiện tại, Giang Thần Hy tại trong đội, trạng thái càng là nóng nảy. Cho nên, nước Anh truyền thông rất xem trọng Liverpool cầm tới sau cùng quán quân. Tại cá độ cơ cấu tỷ lệ đặt cược bên trong, cũng rất xem trọng Liverpool cuối cùng đoạt được League Cup quán quân. Stoke City hiện tại xếp hạng Premiership hạng 9, thuộc về 0/0 dưới thứ tự. Bất quá, chi này đội bóng tại sân nhà sức chiến đấu kinh người. Bọn hắn tuần tự tại sân nhà 2 so sao sao hòa Leicester thành 1, không đánh bại Chelsea 2. Không đánh bại Manchester City 2. Không đánh bại MU đội, thuộc về không tốt gặm xương cứng. Bất quá, Stoke City sân nhà lớn nhất thảm bại cũng là thua ở Liverpool dưới chân. Bản mùa giải thi đấu vòng tròn thủ vòng, Liverpool chính là tại sân khách 4 so với 1 đánh bại Stoke City. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đúp, Liverpool lấy được khởi đầu tốt đẹp. Trận đấu này, Klopp phía trước trận bài xuất Giang Thần Hy, Mane, Salah tiến công tổ hợp. Ba người này tất cả đều là tốc độ hình cầu thủ. Klopp mục đích đúng là dùng tốc độ xung kích Stoke City nhân cao mã đại phòng tuyến. Bất quá, tại trung hậu trận, Klopp đối đội bóng tiến hành nhất định biên độ thay phiên. Van Dijk cơ bắp kéo thương, lão tướng Skrtel xuất ra đầu tiên. Alberto Moreno ngồi tại ghế dự bị bên trên. Joe Gomez đảm nhiệm hậu vệ trái. Ở giữa sân, Henderson ngồi tại ghế dự bị bên trên. Joe Allen xuất ra đầu tiên. Cùng Lucas cùng Milner cộng tác giữa trận. Chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là trận đấu này tiên tiến cầu lại là Stoke City. Mignolet nhào cầu tuột tay. Tranh tài phút thứ 19, Shaqiri bên trong cắt về sau đột nhiên sút xa. Mignolet có chút chuẩn bị không đủ, hắn bằng nhào cầu tuột tay, theo vào Anao nắm Duy Kỳ bù bắn vào lưới. G 0-0-0, 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 hổ là trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ. Lineker đối Arnau nắm Duy Kỳ khen không dứt miệng. Tên này cầu thủ bản mùa giải rực rỡ hào quang. Tại giao đấu Manchester City trong trận đấu lập cú đúp. Tại 2-0 đánh bại MU trong trận đấu cũng có một cái dẫn bóng. Hiện tại League Cup bán kết giao đấu Liverpool lại là trước trợ giúp Stoke City thủ kéo ghi chép. Klopp ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Đối lập lần tại cái này ném cầu bên trong phòng thủ 10 phần bất mãn. Bởi vì có tiệm bán quần áo nghề phụ, Laplan bị fan hâm mộ bóng đá trở thành lạc lão bản. Bất quá, gần nhất tranh tài, Laplan biểu hiện cũng không như ý. Thậm chí có Trung Quốc fan bóng đá bắt đầu xưng hô Laplan vì để lọt phu luân. Cái này ném cầu quá trình bên trong, Arnau nắm Duy Kỳ tại bù lúc bắn phi thường nhẹ nhõm. Mà giờ khắc này vốn hẳn nên đối Arnau nắm Duy Kỳ tiến hành thiếp thân chằm chằm phòng hồng quân. Trung vệ Laplan lại phảng phất trong nháy mắt thần kinh chập mạch. Không có đối trạng thái lửa nóng Stoke City tiên phong tiến hành bất luận cái gì thiếp thân quấy. Nhiễu, cái này ném cầu Laplan phải bị có trọng yếu trách nhiệm. Tại bên trên mùa giải gia nhập Liên Minh Liverpool về sau, Laplan biểu hiện vẫn luôn tính không tệ. Nước Anh truyền thông đối với hắn cũng khen ngợi có thừa. Nhưng là, cái này mùa giải bắt đầu về sau, Laplan lại bắt đầu sẽ mắc sai lầm. Sẽ ở thời khắc mấu chốt thất thần. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ là cái này nhanh chóng ném cầu để Laplan đã bị Arnau nắm Duy Kỳ bắt cơ hội năng lực dọa mộng. Khoảng cách thứ nhất hạt ném cầu quá khứ không đến 15 phút. Hồng quân trung vệ lại tại chăm chăm phòng Arnau nắm Duy Kỳ thời điểm phạm phải sai lầm lớn. Đối mặt Stoke City thủ môn Batlan trực tiếp tay ném bóng phát động tiến công. Lúc này Laplan hấp thụ giáo huấn. Hắn ngay đầu tiên liền bên trên đoạt hy vọng ngăn cản Arnau nắm Duy Kỳ cầm tới bóng ra. Nhưng mà lần này hắn đổi một loại đưa ấm áp phương thức, kết quả lại là trăm giang đổ về một biển. Croatia người sập hầm mò, để Arnau nắm Duy Kỳ thoải mái lấy được banh một đường thúc đẩy đến hồng quân vùng cấm địa. Thong dong trợ công trung lộ bọc đánh Sakiri phá khung thành đạt được. G. Sakiri 2-0. Arnau nắm Duy Kỳ một truyền một bắn. Thật bất khả tư nghị. Hiện tại là Stoke City hơn nửa hiệp tranh tài liền 2-0 dẫn trước Liverpool. Stoke City muốn cảm tạ Laplan. Bọn hắn liên tục hai lần thu được Laplan đưa lên ấm áp. Bất quá đối với Liverpool tới nói, đúng là phúc vô song trí họa bất đơn hành. Trận đấu này để chúng ta không khỏi nhớ tới bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, cũng là Liverpool làm khách Stoke City. Bọn hắn cũng là tại hơn nửa hiệp tranh tài đột nhiên choáng váng. Một lần một so với bốn lạc hậu hơn Stoke City. Chỉ là, lần trước có Giang Thần Hy ở trong trận đấu độc bên trong ngũ nguyên dẫn đầu Liverpool diễn ra. Tuyệt địa nghịch tập, lần này, Giang Thần Hy còn có thể tại đứng ra sao? Laplan dạng này, thần kỳ, phát huy bên sân Klopp cũng là nhìn ở trong mắt. Klopp rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn làm ra một lần to gan điều chỉnh tại tranh tài tiến hành đến 40 phút thời điểm. Liền lựa chọn dùng Lallana thay đổi Laplan, đem bản trận đấu đá hậu vệ trái dâu. Gomez bỏ vào trung vệ vị trí bên trên, Milner vị trí lui về, đi đá hậu vệ trái. Mọi người đều biết là, dạng này quá sớm thay đổi xuất hiện cấp thấp sai lầm cầu thủ sẽ đối với cầu thủ tâm lý trạng thái. Tạo thành đả kích cực lớn. Bất quá Klopp vẫn là quả quyết làm như vậy. Giang Thần Hy làm trận đấu này trên trận đội trường. Hắn đi qua an ủi Laplan, ôm Croatia đồng đội bả vai, đem hắn một đường hộ tống trình diện bên cạnh. Klopp cũng tới vỗ vỗ Lovren bả vai. Sau đó từ phía sau cũng cùng huấn luyện viên ôm một cái. Buồn bực đi trở về ghế dự bị. Điều này cũng làm cho nhìn trên đài phóng viên có chút thất vọng. Bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là Klopp đối Lovren trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Từ phía sau cũng phẫn mà trực tiếp về phòng thay quần áo. Tình cảnh như vậy Liverpool, chủ soái cùng cầu thủ náo mâu thuẫn, tin tức liền có thể mới vừa ra lò. Klopp cái này thay người là hiệu quả nhanh chóng. Milner tại hậu vệ trái vị trí bên trên cùng hôm nay đảm nhiệm tiền đạo cánh trái Mane tạo thành hữu. Hiệu liên tuyến, Liverpool cánh trái thế công đột nhiên nóng đi lên. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn, Milner ở bên trái đường to gan trợ công để lên. Hắn cùng Mane làm gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Một đường dẫn bóng đến cùng tuyến phụ cận về sau. Làm bộ muốn truyền cao cầu tiến vùng cấm địa. Lại là đột nhiên đem bóng đá kéo trở về. Xéo xuống truyền hướng vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Mane tốc độ cực nhanh. Chân phải một đập. Bóng đá lăn nhập vùng cấm địa. Chính hắn cũng lên nhanh tiến vào. Xinh đẹp. Mane lần này động tác phi thường xinh đẹp. Đánh phòng thủ hắn so cross một trở tay không kịp. Sau đó trơ mắt nhìn Mane tiến vùng cấm địa về sau. Đem bóng đá xuyên qua. Giang thần hy dựa ở mình tiền đội bạn Glenn Johnson. Chân trái đem bóng đá kéo một phát. Sau đó không có chút nào do dự. Trực tiếp quay người chính là một cước rút bắn. Bóng đá đột nhiên bay lên. Từ Stoke City thủ môn bắt lan hai tay ở giữa bay qua. Đột nhiên chui vào cầu lưới. PS, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.